Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đồ kháng cự, hai chân muốn khép lại, thế nhưng thân thể của cô bị khống chế. Cô chỉ có thể xấu hổ mở rộng hai chân trước mặt của anh. Em có muốn như vậy có đúng hay không? Anh dùng hai ngón tay chạm lên mật huyệt của cô. Cái bụng bằng phẳng của cô lập tức sinh ra phản ứng. Thân thể càng thêm không khống chế được sự trêu chọc của anh, mà tiếp né tránh. Tàng Văn Nhi nhớ lại buổi tối của 10 năm trước. Khi đó mặc dù cô không có kinh nghiệm, nhưng dưới sự dẫn dắt của anh, vẫn mang đến khoái cảm một cách mãnh liệt. Hơn nữa còn khiến cho cô không có một chút cảm giác hối hận nào cả. Nhưng tình hình bây giờ lại không giống. Trước đó hai người còn ở trong giai đoạn chiến tranh lạnh. Mặc dù hai người vừa mới hòa giải, nhưng cô vẫn chưa tỏ thái độ gì. Không được. Tang Văn Nhi trợn to hai mắt, nhìn người đàn ông ở phía trên. Ngón tay thon dài của anh lại có thể tiến vào trong mật huyệt của cô. Một cảm giác đau đớn mãnh liệt truyền đến. Mặc dù đã sinh con, nhưng bởi vì 10 năm nay cô không cùng xảy ra quan hệ với đàn ông, cho nên dũng đạo của cô trở nên vô cùng chặt chẽ. Điểm này khiến ánh mắt của Thi Gia Phong lại thêm một tầng dục vọng. Không ngờ thân thể của cô vẫn còn mê người như vậy. Em đã sinh con rồi, vì sao nơi này lại còn chặt đến mức như vậy chứ? Anh không keo kiệt lời ca ngợi. Tàng Văn Nhi dĩ nhiên biết ý của anh. Cô cắn răng không dám phát ra âm thanh, bởi vì như vậy sẽ khiến cho cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhưng khi ngón tay của Thi Gia Phong tiến sâu vào nơi ấm áp của cô, thì dục vọng trên người đã lâu không bị ai khơi dậy của cô dần dần thức tỉnh, không thể ngăn được. Bụng dưới của cô căng thẳng, cảm giác giống như có người kéo cơ thể của cô đi vậy. Thi Gia Phong nở ra nụ cười tà ác. Thử một lần thì biết rõ, chứng minh 10 năm qua ngoại trừ lúc sinh con, cô cũng không có bất cứ quan hệ nào với người đàn ông khác. Sau khi biết chuyện này, anh thật sự là vui mừng, may mắn, 10 năm qua cô vẫn luôn chỉ có một mình anh. Văn Nhi à, có thích hay không? Thì Gia Phong nói nhỏ bên tai cô. Thân thể của Tang Văn Nhi hoàn toàn bị khống chế, không có cách nào để trả lời anh được. Thì Gia Phong hôn lên môi cô, dịu dàng dùng đầu lưỡi khuấy đảo khoang miệng của cô. Tang Văn Nhi bị dục vọng làm cho mê loạn, hoàn toàn quên đi việc phản kháng. Hiện tại, còn muốn được Thi Gia Phong an ủi, cô quả nhiên không có cách nào để khiến người đàn ông này rời xa mình. Từng cử động của anh, làm sao có thể không tác động tới cô đây cơ chứ? Thi Gia Phong kéo bàn tay nhỏ bé của cô, đưa về phía dục vọng của mình. Đây là dục vọng vì cô mà bành trướng, nhúc nhích trong bàn tay cô, khiến cho cô sợ hãi mà thu tay trở về. Đừng! Lý trí của cô bởi vì động chạm mà quay về một chút. Cô biết mình không nên đụng vào vật đó. Thì Gia Phong nở ra nụ cười, tách hai chân của cô ra, sau đó đưa vào giữa hai chân cô, mà đình dục vọng của anh cũng không ngừng trêu chọc nơi tư mật của cô. Khuôn mặt của Tang Văn Nhi đỏ bừng nhìn anh, cô có một chút hối hận, không nên chỉ mới bị trêu chọc mấy cái, lập tức đã mất đi phòng bị để cho anh được như ý muốn. Gia Phong à, em cảm thấy như vậy không được tốt lắm. Cô biết dục vọng của anh đã bị khơi dậy, muốn hô ngừng cũng là không được, nhưng mà cô vẫn muốn thử giải sụp một lần cuối cùng. Gia Phong à, em... Tang Văn Nhi mở to mắt trừng anh. Anh lẽ có thể đưa ngay dục vọng thẳng vào dũng đạo của cô. Ngoan, cố gắng nhịn thêm một chút nữa. Thì Gia Phong quấy đầu hôn lên môi cô, còn ngừng trêu chọc cô. Nước mắt của cô chảy xuống. Đừng như vậy mà. Cô từ chối hành động của anh. 10 năm sau một lần nữa bị đàn ông tiến vào, lại đau giống như là lần đầu tiên. Nhưng tên đã lắp vào cô rồi, anh căn bản là không có cách nào dừng lại. Anh nắm hai chân của cô lên, vòng qua hông của chính mình, để dục vọng nóng bỏng của anh tiến vào nơi sâu nhất. Thì Gia Phong vừa thẳng tiến còn chưa kịp hành động, đã cảm thấy mình không thể nào nhịn được. Thật là đáng chết mà. Tại sao cô có thể chặt chẽ như vậy? Thiếu chút nữa đã khiến anh giao nộp vũ khí trước thời gian rồi. Tàng Văn Nhi đưa tay nắm chặt ca giường, nhẫn nại nhịn xuống sự đau đớn do anh mang lại. Thì Gia Phong biết rằng cô đang cố gắng nhẫn nhịn, nhìn cô cắn chặt môi dưới đã muốn tứa ra máu. Anh cúi đầu hôn cô, hy vọng cô có thể nhả ra. Thật ra anh cũng không bỏ được. Anh không nhịn được dục vọng của mình muốn cô. Anh cũng biết hiện tại nhất định cô sẽ rất hận mình. Nhưng cô đã hấp dẫn anh, làm sao anh cũng không thể nào chống đỡ nổi. Mặc kệ như thế nào, thì sau tối nay cô cũng không thể nào rời khỏi anh rồi. Thì Gia Phong đột nhiên duy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net